Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, bản mới bản xác định và đánh giá. Canh, 1, cầu phiếu đề cử, Sai Lọc đại nhân, tại ngài rời đi xử lý giữ bí mật vấn đề trong khoảng thời gian này. Những cái kia các người chơi tại nhền nhện trong xào huyệt phát hiện một cái cỡ lớn cầu đầu nhân. Sao huyệt, ta đoán chừng hẳn phải là Kramer cầu đầu nhân bộ lạc. Đường Sai Lóc đi ở trong địa hạ thành, tiến hành hàng ngày dò xét. Bruce tại Sai Lóc trong đầu nói như thế, đi ngang qua một ngày đẫm máu chiến đấu hăng hái. Hoặc là nói, một ngày phá phách cướp bóc. Những cái này các người chơi đem cái này cầu đầu nhân sao huyệt cho tận diệt. Trừ bị bọn họ ôm về hơn 10 khỏa cầu đầu nhân trứng ra. Còn có chính là cầu đầu nhân trong xào huyệt tạp chủng đồ bỏ đi vật phẩm. Ví dụ như ngọn nến, đơn sơ cái bàn, tảng đá công cụ, bừa bãi lộn xộn đồ vật. Bất quá ngài yên tâm, rách dưới đồ dùng trong nhà, ngọn nến các loại, ta đã tải vì người khác giám định, đồng thời đánh dấu thuộc tính. Coi như ban thưởng trực tiếp cấp cho bọn hắn. Về phần cái khác tạp vật, thì bị coi như thiêu đốt vật phẩm đưa đi cho thợ rèn cùng Mufasa. Bruce lúc nói chuyện sau, Psylocke đã dò xét đến thiết tượng phô. Thiết tượng phô bên ngoài rất lạnh thanh, một cái người chơi đều không có, mà ở bên cạnh, chân ái trang bị, cấm huyên náo, bài tử bên cạnh, đã dựng thẳng lên mặt khác một khối bài tử, nghiêm cấm ở chung quanh xếp đồ bỏ đi vật phẩm. Simba đang đem từng cái một đặt ở thiết tượng phô đồ bỏ đi ném đi ra bên ngoài. Bên cạnh trả lại để đó một đống lớn bị gõ xấu trang bị. Trong mồm mắng, đáng chết Goblin, cầu đầu nhân ấp trứng ổ đều hướng ta chỗ này ném. Ta chỗ này là bọn hắn đồ bỏ đi đứng sao? Toàn bộ đặc biệt là cẩu đầu nhân mùi thúi, thực thối chết, mà ở thiết tượng phô không xa thợ mộc trong phòng. Một đống lớn rách dưới đống rác đặt ở thợ mộc trong phòng. Mufasa đứng ở bát tô trước mặt, trong lỗ mũi đút lấy khối sắt, cầm trong tay to lớn cái thìa tại quấy lấy trong nồi đồ ăn. Thỉnh thoảng cầm sau lưng đồ bỏ đi lấy ra, hướng ma pháp trong ngọn lửa ném. Bên ngoài đứng xếp hàng đứng một đám các người chơi, từng cái một tại nơi này hô, mang nhanh lên, mà ở thuộc về học phách gian phòng trước mặt, xếp hàng chờ lấy 20 mấy hiệu người chơi, bất quá những cái này các người chơi đều là hoàn chỉnh hoàn hảo. Không có bị thương cũng không có tử vong, bọn họ sở dĩ ở nơi này tụ tập, là vì tùy cơ đón đến một cái đặc thù nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh xưng, học phách nghiên cứu, nhiệm vụ giới thiệu, vu yêu học phách cần triển khai nhất hạng bí mật sinh vật nghiên cứu. Người nhìn qua là một không sai thí nghiệm chuột bạch. Nhiệm vụ mục tiêu, nhận lấy nhiệm vụ, thỉnh đi đến vu yêu phần mộ đại sành, tham gia một loạt sinh vật nghiên cứu. Người có thể sẽ bởi vậy tử vong, thậm chí hội một lần nữa sáng lập nhân vật. Bởi vì nhiệm vụ dẫn đến nhân vật xây dựng lại nhân vật. Danh vọng giá trị duy trì không thay đổi. Nhiệm vụ ban thưởng. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, người chơi sẽ đạt được 300 điểm danh vọng, 100 tiền đồng, có xác suất đạt được hắc ám cải tạo, tăng cường BUF, cũng có thể là suy yếu DEBUF, tiếp tục khi đến lần tử vong thôi. Nhiệm vụ này đương nhiên là sai lóc để cho Bruce tuyên bố. Bởi vì đây là học phách nói ra nghiên cứu yêu cầu. Hy vọng có thể nghiên cứu Goblin phục sinh cùng tử vong phương thức giữa liên quan. Sai lóc cho ra nghiên cứu thời gian 2 ngày. Về phần thù lao, đó là đương nhiên là học phách miễn phí cung cấp. Cải tạo 10 khối cầu đầu nhân chứng tài liệu còn có kỹ thuật duy trì. Từ trước mắt đến xem, nhiệm vụ này còn là rất được hoan nghênh. Sai Lóc liền thấy được một cái không có đón đến nhiệm vụ người chơi. Ở bên kia đấm bóp mặt đất hô, vì cái gì không cho ta nhận nhiệm vụ này, Ta cũng muốn nằm ở nơi đó, gì cũng không làm để cho Vu Yêu đùa bỡn một giờ. Sau đó cầm ban thưởng a. Psylocke dò xét một vòng, xác định chính mình địa hạ thành tại chính mình rời đi một ngày sau đó. Hết thảy bình an, sau đó cứ yên tâm trở về hạch tâm đại sảnh, bắt đầu xem diễn đàn. Website game diễn đàn cùng với Psylocke nghĩ đồng dạng, bởi vì thủ chắc người chơi phát hiện cầu đầu nhân xào huyệt sự tình. Diễn đàn thượng lại kinh lịch một lần cuồng hoan, sao chè chén say xưa. Psylocke ngày hôm qua không tại địa hạ thành, không thể trước tiên theo dõi quan sát những cái này các người chơi tiến công chiếm đóng cầu đầu. Nhân tình hình thực tế, nhưng là từ kết quả mà nói, bọn họ hẳn là đại hoạch toàn thắng. Chung quy cầu đầu nhân ấp trứng ồ ồ cũng bị bọn họ bàn hồi. Thậm chí còn có hơn 10 mai cầu đầu nhân trứng. Cái này chi cầu đầu nhân bộ lạc kết quả là không cần phải nói. Diễn đàn thượng bị đỉnh lửa nóng nhất thiếp mời. Không hề nghi ngờ cũng có về gần nhất tân NPC học phách. Còn có ngày hôm qua phát hiện cầu đầu nhân xào huyệt. Cùng với kế tiếp mà đến tiếp tục cả ngày chiến đấu. Psylocke rất nhanh phát hiện trong đó lửa nóng nhất một cái thiệp. Để cho chúng ta tới nói một chút gần nhất trong trò chơi tân tăng thêm công năng. Cùng với cầu đầu nhân công thành. Ồ, chiến, mọi người khỏe. Ta là Uekawa Nazuko. Mọi người đều biết, chính thức đổi mới bản mới vốn đã 2 ngày. Trong trò chơi tăng thêm rất nhiều chức năng mới. Vốn thiếp mời hẳn là ngày hôm qua sớm liền tuyên bố. Nhưng là chúng ta phát hiện cầu đầu nhân xào huyệt. Bởi vì tiến công chiếm đóng cầu đầu nhân xào huyệt duyên cớ. Chúng ta đại bộ phận người chơi gần tới 20 giờ online. Ta cũng là vừa mới rút ra thời gian. Sẽ tới ghi thiếp mời. Đầu tiên, để cho chúng ta đến xem hạ không. 04 phiên bản tân nội dung. Điểm thứ nhất, tân NPC học phách. Đây là một cái chính thức thiết lập vì Vong Linh Học Viện 1000 năm nhất ngộ thiên tài Vu Yêu là bị lão hạ cảm hóa, mà cảm hóa liền cái nội dung cốt truyện đều không có. Để cho chúng ta thủ chắc người chơi rất là buồn rầu. Người bao nhiêu thả cái nội dung cốt truyện anime để cho chúng ta nhìn xem a. Đương nhiên, cũng có đại lão suy đoán, đoạn này nội dung cốt truyện rất có thể là sẽ ở về sau phiên bản trong thả lại. Ký, ức giết, chung quy loại này lưu lại xa hố lưu lại lo lắng. Hậu kỳ thả lại, ký, ức giết, thậm chí làm thành phó bản cách làm. Tất cả đại trò chơi công ty đều có đang đùa. Nổi danh nhất tham khảo nào đó tuyết phó bản. Thời gian chi huyệt, cái gì cho tàn sứ giả đàn sinh a, tát nhĩ, ra làn, vượt ngục. Những cái này đều là sống tươi sống ví dụ. Về phần địa hạ thành, chính thức ăn sách có quan hệ với Vong Linh Học Viện thiết lập. Chúng ta nhìn tại chính thức đổi mới nhiều như vậy nội dung phân thượng. Quyền đương vô sự phát sinh. Trước mắt đến xem, có quan hệ với học phách bối cảnh chuyện xưa. Trả lại có thật nhiều có thể đào sâu. Đồng thời chúng ta 100% xác định NPC sẽ có tiếp sau nội dung cốt truyện cùng nhiệm vụ. Liền cùng cái kia cát yêu co quắp mỗi ngày nằm trên giường tiểu yêu tinh đồng dạng. Bất quá nội dung cốt truyện cùng nhiệm vụ hẳn là còn không có thực cài đặt tuyến. Bởi vì vậy NPC trừ nhiệm vụ bên ngoài liền không theo chúng ta có bất kỳ câu thông. Kế tiếp, thưởng NPC, học phách. Screenshot, hình ảnh, tân NPC trước mắt chỉ có phục sinh cùng trị liệu tác dụng. Còn có một cái, học phách nghiên cứu, nhiệm vụ, nhưng là chúng ta tin tưởng hắn về sau sẽ có càng nhiều nội dung trò chơi. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Điểm thứ hai, nhiệm vụ mới học phách nghiên cứu. Hôm nay vừa mới online, có tiếp gần một nửa người đón đến nhiệm vụ. Rất tiếc, ta không có đón đến. Ta cảm thấy có thay vì nói là nhiệm vụ, chẳng nói là phúc lợi. Bởi vì căn cứ hoàn thành nhiệm vụ này người chơi giới thiệu. tiến vào chỉ cần dựa theo học phách chỉ thị tiến hành các loại tử vong thí nghiệm. Ví dụ như bị ném chết, bị buồn chết, bị chết cháy, bị lấy máu mà chết. Thậm chí không cần ngươi tại tuyến. 1 giờ online phục sinh, cầm ban thưởng là được. Ban thưởng là 300 danh vọng, 100 tiền đồng. Hâm mộ ta chất phách tường chia lìa. Nhiệm vụ này vụ chứng minh học phách không phải là không nói gì. Mặc dù đối với tại chúng ta vấn đề như cũ sẽ không đáp lại. Điểm thứ 3, căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở. Tựa hồ sẽ ở học phách nghiên cứu. Nhiệm vụ này bên trong đạt được một cái tên là hắc ám cải tạo. Trạng thái, trước mắt vẫn chưa có người nào đạt được qua trạng thái. Về sau đợi quan sát. Điểm thứ 4, trò chơi tân online công trình kiến trúc bản vẽ xét duyệt công năng. Các người chơi kiến tạo hầm ga mê tan kỳ vọng cơ bản ngâm nước nóng. Thế nhưng có nghĩa là chúng ta có thể hợp lực kiến tạo một cái mỹ lệ địa hạ thành. Đại khái, điểm này cũng thực truy chó chủ tính ngồi xổm diễn đàn. Đệ ngũ điểm, tân tăng phương tiện giao thông, bỏ cánh cứng thú, cũng chính là chúng ta tại trong trò chơi xưng hô xe tuyến. Bỏ cánh cứng thú là lần này trò chơi đổi mới. Tân online sinh vật, trước mắt chủ chạy trốn tuyến làm chủ cửa thành đến nhền nhện sao huyệt này tuyến. Nhìn qua rất lớn, rất hung mãnh, nhưng kỳ thật rất nghe lời, rất dịu dàng ngoan ngoãn. Trừ ngẫu nhiên hội không cẩn thận giết chết người bên ngoài. Không sai, liền cùng đổi mới nhật ký trong ghi như vậy. Tùy tiện tới gần chân hắn biên, thực sẽ bị giết chết. Sinh vật là muốn định kỳ nuôi nấng, thanh tẩy còn có chỉnh lý bài tiết vật. Không định giờ sẽ có người chơi đón đến liên quan nhiệm vụ. Theo chúng ta ăn không sai biệt lắm, chính là sức nặng rất lớn. Này đối với chúng ta chủ thành đất tồn lượng là một không nhỏ khiêu chiến. Còn có, xe tuyến đến 6 giờ tối về sau liền ngừng vận, bởi vì xe tuyến tuyệt đối sẽ không động đậy, nhất định phải ngủ, trò chơi thiết lập như thế. Về phần nói như thế nào điều khiển, loại cảm giác đó liền cùng khai mở Fujiwara đậu hũ điếm AI86 đồng dạng. Ta lái qua một lần. Đường rẽ dường như khó khống chế. Trước mắt đều là sử dụng vật lý chuyển biến pháp. Đừng hỏi, rất thảm thiết. Mặt khác, thỉnh chân ái sinh mệnh. Không muốn công kích xe tuyến. Có người chơi không cẩn thận cầm xe tuyến đâm tổn thương. Đường trường liền giết chết 7-8 người. Hiện trường thảm thiết. Thả điểm xe tuyến đặc tả màn ảnh cho mọi người qua đã ghiền A. Hình ảnh. Hình ảnh, hào, trở lên chính là 0.04 phiên bản tân nội dung xác định và đánh giá. Kế tiếp muốn nói nội dung chính là cẩu đầu nhân sao huyệt. Này cái cẩu đầu người sao huyệt ở vào nhền nhện ổ bộ. Theo chúng ta đối với nhền nhện sao huyệt đẩy mạnh. Tại ngày hôm qua bị chúng ta phát hiện, chúng ta tiêu phí một ngày thời gian. Tiêu diệt sở hữu phản kháng cẩu đầu nhân chiến sĩ. Còn lại cẩu đầu nhân chạy trốn. Luôn mà nói độ khó không cao lắm. Cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer đại khái chính là bọn họ đỉnh phong A. Thuận tiện nhắc tới, cẩu đầu nhân xào huyệt đã có một ít tương tự thành trại phòng ngự kiến trúc. Cũng chính là tảng đá lũy thế vách tường. Không cao lắm. Thế nhưng cũng quả thực để cho chúng ta thể nghiệm một bả công thành chiến. Hoặc là nói, leo thành chiến, chiến đấu cảnh tượng đại khái là như hình ảnh sở bày ra. Hình ảnh hơi nhiều, mọi người từ từ xem. Xin gọi ta chiến địa phóng viên Uekawa Nasuko. Kế tiếp ta sẽ thả xuất một ít cẩu đầu nhân xào huyệt mang ra chiến lợi phẩm. Bao gồm một ít đồ dùng trong nhà, vũ khí trang bị, không phải là rất nhiều, như đồ sở bày ra, hình ảnh, thế nhưng một cái tương đối đặc thù chiến lợi phẩm chính là cẩu đầu nhân chết tiệt, hình ảnh, vật này có thể đến địa hạ thành hạch tâm thu về hối đoái danh vọng cùng tiền đồng. chúng ta lưu lại mấy mai trứng hạ xuống nghiên cứu, chủ yếu là thử chính chúng ta ấp trứng. Vạn nhất nếu ấp trứng thành công đâu này. Mặt khác, có người thấy được học phách ôm đi 10 miếng cẩu đầu nhân trứng. Tiếp sau rất có thể còn có tân cách chơi cùng tân nội dung cốt truyện. Chúng ta sẽ kéo dài chú ý. Hảo, hôm nay trước hết ghi đến nơi đây a. Ta phải sớm chút nghỉ ngơi. Sáng mai còn sớm hơn lên đi soát bản đâu. Chờ mong mau chóng mở ra càng nhiều nội dung. Mọi người ngủ ngon, ngoặc kép, bởi vì giữ lại bản thảo viết chữ. Còn có bình luận sách càng ngày càng nhiều duyên cớ. Hồi phục mọi người thời gian khả năng muốn hơi thêm chút. Thế nhưng yên tâm, mỗi ngày đều hội rút ra thời gian hồi phục. Từng cũng sẽ hồi phục, dù sao cũng là chúng chủ viết sách à. Mọi người điểm quan trọng như vậy bổng, không mượn, hướng, dám, si. Lãng phí ha, cảm tạ mọi người duy trì. Cúi đầu, PY đề cử, quái vật nói chuyện phiếm quần, sách hoang mọi người có thể đi nhìn xem a hát. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.